Chương 233, công lược. Đã lâu không gặp. Sơn đôi một bên, nữ tử áo trắng thắng tuyết, duyên dáng yêu kiều, tựa như trong tranh đi ra đến tiên tử, phong hoa tuyệt đại, làm cho người nhịn không được sinh ra mê luyến. Mà lấy Tần Giác tâm cảnh, vậy có một lát thất thần. Sao ngươi lại tới đây nửa ngày? Tần Giác rốt cục kịp phản ứng, vô ý thức hỏi. Tiền bối không phải nói có thể tới tìm ngươi sao? Nữ tử thẻ lưỡi, hoặc bắt nói. Người đến không là người khác, chính là đã từng cùng Tần Giác cùng một chỗ tiến về Trung Châu Thánh Địa, đồng thời mấy tháng không thấy Tâu Ngạn. Giờ phút này Tâu Ngạn so với nhất lúc mới gặp mặt không thể nghi ngờ muốn nhu hòa rất nhiều, đã không còn loại kia cự người ở ngoài ngàn dặm la nhờ nhà tờ, trong cơ thể linh lực vậy ẩn ẩn hiện ra phong lôi chi ý, hiển nhiên lại có tiến bộ. Ách không sai. Tần Giác sững sờ, lúc này mới nhớ tới bản thân đáp ứng ban đầu qua người ta, có thể tùy thời tới tìm hắn. Chỉ là quá khứ lâu như vậy, Tần Giác suýt nữa quên mất. Kỳ thật đây không phải ta lần đầu tiên tới. Nữ tử che miệng nhẹ cười, nói, chỉ bất quá lần trước lúc đến, tiền bối không tại. Nghe vậy, Tần Giác cười khổ nói, khả năng ta có việc đi ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tâu Ngạn lần trước lúc đến, hắn hẳn là căn bản vốn không tại linh ưng giới, mà là địa ngục giới hoặc là huyền cơ giới, nữ tử tìm không thấy hắn rất bình thường. Ngươi tại cái này chờ đã bao lâu? Tần Giác đổi chủ đề, tránh cho xấu hổ. Nô nửa canh giờ. A Tâu Ngạn suy tư nói. Nửa canh giờ Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, không tính quá lâu. Bởi vì hiện tại Huyền Ất Sơn đã trở thành nam cảnh thánh địa, không có cao giai võ giả dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên Tần Giác gần nhất ngủ dậy cảm giác đến đối với ngoại giới đều không thế nào chú ý, không phải không có khả năng không phát hiện được nữ tử. Đúng tiền bối, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Giống như là nhớ tới cái gì, Tâu Ngạn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai ấm linh tiểu, đưa cho Tần Giác. Ân ngàn năm linh tiểu. Tần Giác kinh ngạc, ngươi từ chỗ nào làm ra liền thiên cơ tông trong hầm rượu linh tiểu, nhiều nhất đều chỉ có mấy trăm năm phần mà thôi, Tâu Ngạn thế mà có thế xuất ra ngàn năm linh tiểu. Chúng ta Phong Lôi tông tiền nhiệm tông chủ cực kỳ thích uống rượu, cái này chút linh tiểu đều là hắn trước kia lưu lại. Kỳ thật Tâu Ngạn còn có một số lời nói không nói. Cho dù nàng là Phong Lôi tông thánh nữ, nhưng muốn cầm tới cái này hai ấm linh tiểu, y lý hải nguyên nhất định phải trải qua hiện đảm nhiệm tông chủ và các trưởng lão đồng ý. May mà tại nàng tiến giai võ đạo trí tôn về sau, địa vị nước lên thì thuyền lên, ngược lại là không có người đặc biệt vì khó nàng. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thần Giác tiếp qua linh tiểu, hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê biểu lộ. Thương quá. Dù là còn không mở ra, Tần Giác đã có thế ngửi được bên trong nồng đậm hương khí, thế là lập tức không thể chờ đợi được mở ra uống một ngụm. Không giống với vô cực bí cảnh cùng linh tộc bên trong ngàn năm linh tiểu, cái này ấm linh tiểu muốn càng thêm thuần hương, dư vị vô tận, với lại phi thường ngọt ngào, có loại rượu trái cây ý tứ. Cho dù là không uống rượu người, tin tưởng vậy sẽ thích. Cũng không biết có thể hay không chịu được lấy. Thế nào Tâu Ngạn nhịn không được hỏi thăm, một mặt chờ mong. Rất tốt. Tần Giác hài lòng nhẹ gật đầu. Ha ha, ta liền biết. Tâu Ngạn cao hứng nhảy dựng lên, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Nếu để cho những Phong Lôi tông đó đệ tử biết, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần bởi vì người khác một câu liền cao hứng như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu không ngươi vậy uống một ngụm. Tần Giác cười nói. Tốt. Tâu Ngạn hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Tần Giác, kỳ quái. Vì sao A luôn cảm thấy chỗ nào không đúng? Mình cái này có tính không là tại làm hư tiểu bằng hữu không nói chuyện đều nói ra ngoài, Tần Giác há có thể đổi ý, đành phải để Tâu Ngạn uống một ngụm. Rất ngọt. Tâu Ngạn hơi có vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng không biết linh tiểu sẽ là loại vị đạo này. Ân, hẳn là dùng linh quả ủ chế. Tần Giác thản nhiên nói. Hắn mặc dù không hiểu cất rượu, nhưng đang uống rượu phương diện này lại cơ hồ không có đối thủ, vô luận rượu gì. Chỉ cần uống một ngụm, liền có thể biết đại khái thành phần. Dạng này A Tâu Ngạn giật mình. Nha, là ngươi ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Lúc này, Vân Tịch kết thúc tu luyện, từ bên cạnh bay tới, ngựa khí tràn ngập địch ý tiểu gia hỏa. Ta thế nhưng là vậy chuẩn bị cho ngươi lễ vật. A lời vừa nói ra, Vân Tịch lập tức vọt tới Tâu Ngạn trước mặt. Lễ vật gì? Đương nhiên là linh tiểu. Tâu Ngạn lần nữa lấy ra hai ấm linh tiểu, dụ dỗ nói. So sánh đưa cho Tần Giác linh tiểu, cái này hai ấm linh tiểu năm đại khái chỉ có khoảng trăm năm, nhưng lại ý nghĩa nguyên tản ra sương mù dày đặc mùi thơm. Hoa, Cảm ơn. Không đợi Tâu Ngạn buông tay, Vân Tịch trực tiếp đoạt qua hai ấm so với chính mình còn lớn hơn linh tiểu, vui vẻ chạy qua một bên uống. Tần Giác, thấy không, đây chính là tiểu bằng hữu bị dạy hư hạ tràng. Nếu như trời cao có thể cho Tần Giác một lần nữa cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại dùng linh tiểu đổ vào Vân Tịch. Ngươi lần này đi ra, có chuyện gì không bất đắc dĩ nhún vai, Tần Giác hỏi. Có không có đây là ý gì? Tần Giác có chu tờ một bước. Không có, không có. Chần chờ một lát, Tâu Ngạn lắc đầu nói, ta lần này đi ra, liền là muốn nhìn một chút tiền bối. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại không biết trả lời như thế nào, chỉ lại phải đổi chủ đề, khụ khụ, ta vậy có cái đồ vật muốn cho ngươi. Nói xong, Tần Giác lấy ra một kiện vòng ngọc, đưa đến Tâu Ngạn trước mặt. Đây là cái gì? Tâu Ngạn sắc mặt xấu hổ hồng, không nhịn được nghĩ lên lần trước Tần Giác đưa cho nàng cái kia mặt gương đồng. Truyền kỳ linh khí. Tần Giác giải thích nói, mang theo trên tay, có thể giúp ngươi ngăn cản 3 lần truyền kỳ cảnh cường giả một kích toàn lực, mỗi phát động một lần, vòng ngọc liền hội mang ngươi chuyển di mấy trăm dặm, thoát khỏi nguy hiểm. Cái này truyền kỳ linh khí là Tần Giác lúc trước từ linh tộc vơ vét đến, bởi vì với hắn mà nói không có tác dụng gì, cho nên một mực bị ném vứt bỏ tại trong nhận chứa đồ, hiện tại vừa dễ dàng đưa cho Tâu Ngạn. A, chân quý như vậy, ta không thể nhận. Tâu Ngạn kinh hãi. Toàn bộ Phong Lôi Tông cũng chỉ có 2 kiện truyền kỳ linh khí mà thôi, nàng sao có thể tùy tiện nhận lấy. Ngươi cảm thấy ta cần cái này sao? Cái này Tâu Ngạn lập tức không phản bắt được. Đeo lên A do dự thật lâu, Tâu Ngạn cuối cùng vẫn nhận lấy vòng ngọc, đem mang theo trên tay. Có cái này truyền kỳ linh khí, chỉ cần đối phương không phải thánh cảnh, Tâu Ngạn thì tương đương với nhiều 3 cái mạng. Đa tạ tiền bối. Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn nghiêm mặt nói. Cái kia ta làm điểm đồ vật cho ngươi ăn đi. A, Tần Giác khẽ giật mình, làm sao đột nhiên chuyển rời đến ăn đồ vật đi lên? Ách, cũng được, dù sao ta điểm tâm còn không ăn đâu. Tần Giác mơ mơ hồ hồ nói. Vừa dứt lời, Tâu Ngạn trước mặt đống nhiên xuất hiện trọn vẹn phòng bếp vật dụng cùng các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tại Tần Giác trong ấn tượng, Tâu Ngạn thân là Phong Lôi Tông thánh nữ, lại là cao giai võ giả, hẳn là không biết làm cơm, điểm này từ bọn hắn tại Trung Châu độ qua đoạn thời gian kia liền có thể nhìn ra. Nhưng Tần Giác không biết là, Tâu Ngạn lần này trở lại tông môn về sau, ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, còn cố ý vụng trộm học tập như thế nào nấu cơm, chính là vì công lược Tần Giác giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.